Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, trở về thời trung học. Chính tại Tống Kiệt hoài cựu thời điểm, một trận chạy vội thanh âm truyền đến, vừa chuyển đầu, Tống Kiệt liền phát hiện bên cạnh mình nhiều hai người, đó là hai cái cực là tráng hán khôi ngô, ước chừng có người cao 1 thước 8. Thời điểm đó Tiểu Ngũ Tiểu Lục còn không có đặc biệt hắc, chỉ là tương đối cao lớn mà thôi. Bọn họ lúc này thở hổn hển, mặt đỏ dần, hơn nữa trên người còn có rất nhiều dấu chân, trên mặt càng là hồng một khối tử một khối, một xem chính là ăn một đốn tấu, lại bị đánh. Tống Kiệt chọn nhíu mày hỏi. Tiểu Ngũ Tiểu Lục liếc nhau, có chút ngượng ngùng. Tiểu Ngũ cười ngây ngô nói, đại ca, ngươi không phải nói, chúng ta lên cao trung lúc sau, phải làm cao trung nhất ngạnh người sao? Như vậy mới sẽ không có người khi dễ chúng ta. Cái này mới khai giảng không mấy ngày, chúng ta ban liền ra tới một người, nói phải làm lớp long đầu. Hai anh em chúng ta vừa nghe, nơi nào sẽ đáp ứng? Báo đại ca danh hào của ngươi liền lên, sau đó liền bị đánh. Tống Kiệt dở khóc dở cười. Tiểu Ngũ Tiểu Lục khờ gật đầu cười. Tống Kiệt nhớ rõ lúc này, trước kia Tống Kiệt vừa tới huyện cao trung thời điểm, liền báo chính mình không người dám trêu ý tưởng đi. Không nghĩ tới ngày đầu tiên lại đụng phải ngạnh cái đinh. Lớp có một người nhân duyên cực hào, hơn nữa có mấy người đều là hắn sơ trung huynh đệ, cùng nhau chuyển tới lớp học này. Tống Kiệt lúc ấy muốn xưng bá tam ban, nhưng là lại bị tiểu tử này cấp ngoan tấu một trận. Ngay lúc đó Tống Kiệt người không có hắn nhiều, cho nên vẫn luôn đánh không lại tiểu tử này. Cuối cùng tiểu tử này là tại tan học trên đường bị Tống Kiệt cấp âm, sau đó bị Tống Kiệt cấp đánh phục. Bất quá lúc này đây Tống Kiệt một lần nữa về tới chỗ này, hắn sao lại dùng cái loại này uất ức phương pháp? Nói nữa, Tiểu Ngũ Tiểu Lục chính là hắn huynh đệ tốt nhất. Tống Kiệt nhưng không cho phép bọn họ chịu khi dễ. Bọn hắn bây giờ bị đánh, mặc dù chỉ là bị đánh mấy quyền đạp mấy đá, nhưng là vậy cũng không được. Lúc ấy Tống Kiệt từ trên mặt đất sao nổi lên một khối gạch. Tiếp đón Tiểu Ngũ Tiểu Lục liền nói, đi, đại ca mang các ngươi đi báo thù. Hào, lúc ấy Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng từng người sao nổi lên một khối nửa thanh gạch, hấp tấp liền đi theo Tống Kiệt đi. Mặc dù nói Tống Kiệt bây giờ không có dị năng trong người, nhưng là trọng mới trở về Tống Kiệt, đánh nhau kinh nghiệm so trước kia mới vừa lên lớp 10 Tống Kiệt cường không biết nhiều ít lần. Hiện tại Tống Kiệt liền tính là 7-8 cái thành niên đại hán đều không tới gần được. Thu thập mấy cái tiểu mau hài vẫn là dễ như trở bàn tay. Lúc này tại huyện cao trung tam ban bên trong, 7-8 cái xuyên điếu nhi dây xích học sinh tại vây tại một chỗ thổi nghiêu bước. Cầm đầu tên là Trương Hâm, hắn chính là hiện ở tam ban lão đại, cũng chính là hắn mang theo người cầm Tiểu Ngũ Tiểu Lục thu thập một trận. Đại ca, liền Tống Kiệt cái kia dạng, còn suy nghĩ làm lão đại. Thủ hạ tổng cộng 2 người, vừa rồi còn bị chúng ta cấp đánh một trận, hiện tại phòng trừng đi tìm Tống Kiệt khóc đi. Cái kia 2 cái tên ngốc to con, thật không kinh đánh. Một tên học sinh khinh thường nói. Trương Hâm cũng là tự tin nhất tiếu, cùng Tam Quốc bên trong Gia Cát Lượng giống nhau, giả trang ra một bộ cao nhân bộ dáng. Không không không, Tống Kiệt vẫn là đáng giá mượn sức. Vương Tiểu Ngũ cùng Vương Tiểu Lục, cái kia 2 cái tên ngốc to con nếu là đến chúng ta nơi này, chúng ta liền giống như hổ thêm cánh a. Nhất ban mấy tiểu tử kia cũng liền không là chúng ta đối thủ. Đúng đúng đúng, đại ca chính là đại ca, nghĩ chính là chu đáo. Bên cạnh một người chân chó một cái mông ngựa lập tức chụp đi lên. Trương Hâm nhàn nhạt nhất tiếu, hắn hư vinh tâm được đến thỏa mãn cực lớn, mà lớp cái này học sinh của hắn hoặc là sợ hãi, hoặc là sùng bái, hay là chán ghét nhìn nhóm người này. Nhưng là không người nào dám nói một cái không phải đến. Rốt cuộc tại đám này liền lông đều chưa mọc đủ tiểu mao hài trước mặt. Bọn họ nhưng mà cái gì đều sẽ làm được. Trẻ tuổi nóng tính sao? Nhưng vừa lúc đó, chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang lớn. Phòng học cửa phòng liền bị người một chân cấp đá văng. Chỉ thấy Tống Kiệt dẫn theo nửa thanh gạch thở phì phò vọt vào lớp. Trương Hâm, lăn ra đây cho ta. Tống Kiệt một giọng nói. Cầm lớp Trương Hâm hoảng sợ. Trong tay hương thuốc bị dọa đến đều ném xuống. Hắn còn lấy là Tống Kiệt dẫn người hồi tới trả thù. Quay đầu một xem. Phát hiện Tống Kiệt mang theo Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai người ngây ngốc đứng ở cửa. Lúc ấy Trương Hâm lại nổi giận. Ta thao, ta còn lấy là tới bao nhiêu người? Liền ba người, các huynh đệ, bên trên, làm cho bọn họ biết biết ta Trương Hâm lợi hại. Dứt lời, bảy tám người không có hảo ý hướng về phía Tống Kiệt liền đã đi tới. Càng là có người lấy ra một bên ghế chân. Tống Kiệt cũng là cười, soạt một cái, hắn một gạch liền ném ra ngoài. Ta đi mẹ ngươi, phịch một tiếng, cái kia gạch trực tiếp nện cũng một người. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp liền vọt vào đám người, sau đó bị đánh, chỉ có Tống Kiệt tay không vọt tới. Một cái tả câu quyền làm cũng một cái, lại là một cái hồi toàn cước làm cũng một cái. Có người từ Tống Kiệt mặt sau đánh lén. Tống Kiệt trên lưng giống như có mắt giống nhau. Luôn là bị Tống Kiệt thực mau né tránh. Không lâu sau, cái kia bảy tám cái tiểu thanh niên liền chỉ còn lại có Trương Hâm một người đứng. Trương Hâm nhìn Tống Kiệt. Có điểm sững sờ. Tiểu tử này lúc nào mạnh như vậy? Ngươi đừng tới đây a. Ta nguyên lai chính là huyện sơ trung lão đại. Ta huynh đệ nhiều. Tống Kiệt nhìn Trương Hâm, cũng là cười, ngươi làm Tiểu Ngũ, Tiểu Lục thời điểm, liền không nghĩ tới lão tử sẽ đánh ngươi sao? Ta, Trương Hâm lúc ấy liền cũng không nói ra được. Tống Kiệt một cái tát hô qua đi, Trương Hâm lúc ấy đã bị hô ngốc, mặt đều bị Tống Kiệt cấp hô lớn. Theo sau, Tống Kiệt một cầm Trương Hâm đè ở trên mặt đất. Từng quyền đánh tại Trương Hâm trên mặt. Không đồng nhất sẽ, Trương Hâm đã bị đánh thành đầu heo giống nhau. Có phục hay không? Phục, về sau nghe lời không nghe lời. Nghe lời, lớp học này ai là lão đại? Ngươi là lão đại, lão sư hỏi ngươi nói như thế nào? Quăng ngã, rất có kinh nghiệm sao? Ta, không lâu sau, Trương Hâm bị hắn mấy cái tiểu đệ đỡ đến phòng y tế. Tống Kiệt sở dĩ dễ dàng như vậy phóng Trương Hâm đi. Bởi vì là Tống Kiệt hiểu biết hắn là một hạng người gì. Trương Hâm chính là đầu tường thảo. Nắm tay người nào lớn hắn sợ ai. Ai nhược hắn liền khi dễ ai. Tống Kiệt cái này một trận đánh. Là đem hắn cấp đánh sợ. Về sau hắn đều sẽ không dám đánh Tống Kiệt chủ ý. Hơn nữa Tống Kiệt kêu hắn hướng đông. Hắn tuyệt đối không dám hướng Tây. Trương Hâm chỉ là huyện cao trung một nhân vật nhỏ mà thôi. Tại trong trường học này, còn có rất nhiều new ích nhân vật. Hơn nữa mỗi lớp cơ hồ đều có một cái gọi là lão đại. Cũng xưng là tiểu long đầu. Mà tại toàn bộ niên cấp, lại sẽ phân ra tới một cái đại long đầu. Cái này đại long đầu. Còn lại là đại biểu cho cái này niên cấp bên trong nhất nhiều ích một cái nhân vật. Hiện tại năm nhất còn không có phân ra đến. Bởi vì là mới vừa khai giảng. Tất cả mọi người còn chưa chín tất đối phương đây. Nhưng là 2 năm cấp cùng 3 năm cấp đều có điều gọi đại long đầu. Đương nhiên, này chỉ là con nít tâm bên trong một ít non nớt ý tưởng. Ra trường học, bọn họ kỳ thật cái gì cũng không phải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.